Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677, sân trường bí cảnh. Dựa theo địa phương huyện chí, Thủy Mộc Đại học tiền thân, ngay từ đầu cũng không phải là bãi tha ma, đã từng cũng là một mảnh sân trường. Năm đó, chính trực quỷ tử xâm lấn, trường học có rất nhiều học sinh tự phát tổ chức du hành hoạt động, không mở phủ định quỷ tử Đại Đông Á Cộng Vinh kế hoạch. Công kích quỷ tử phạm vào hung ác, cuối cùng, toàn bộ trường học bị thẹn quá thành giận quỷ tử cho một mồi lừa. Rất nhiều tiến bộ học sinh cũng bị sát hại. Tính như vậy, hiện tại ta nhìn thấy cái này dân quốc thời kỳ trường trung học. Không phải là địa phương huyện chí bên trong. Cái kia bị quỷ tử thiêu hủy trường học a, nhìn xem giống như NPC đồng dạng du đãng, không ngừng lặp lại cùng một cái đối thoại các học sinh. Vương Húc trong lòng có loại cảm giác xấu, loại này cảm giác xấu không phải tới từ cái này quỷ dị trường học, mà là đến từ này cái sân trường động thiên. Mỗi một cái động thiên đều có mình chủ tuyến cùng đặc thù. Rất ít nghe nói có hoàn toàn tương tự động thiên. Có động thiên thừa thãi tài nguyên tu luyện, có động thiên thừa thãi chân quý khoáng vật, mà có động thiên thì vô cùng đặc thù, có thể sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vương Húc không nói một lời, nhìn xem những cái kia du đãng, luôn luôn đang lặp lại một câu các học sinh, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, mình gặp được động thiên. Chỉ sợ sẽ là những cái kia đặc thù động thiên. Hừ, ra vẻ cao thâm, để cho ta thử một chút các ngươi chất lượng. Vương Húc cũng không phải bị dọa lớn. Đầu năm nay gió xuân thổi, trống trận lôi, người trong giang hồ ai sợ ai. Ôm mà ra, một cái miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy chuyện xấu, người gầy liền bị Vương Húc chộp vào trên tay. Chết đi. Vương Húc bỗng nhiên nâng tay phải lên, một chưởng đánh về phía người gầy đỉnh đầu. Trong ý nghĩ của hắn, mặc kệ những người này là người hay quỷ, chắc chắn sẽ có bảo vệ mình dục vọng đi. Kết quả hắn nghĩ sai, một chưởng đánh xuống, người gầy gọn gàng mà linh hoạt liền bị đánh chết. Chỉ là tại một giây sau, hắn lại xuất hiện tại 5 mét bên ngoài địa phương. Chuyện xấu, một lần nữa phục sinh người gầy, như cũ tại lặp lại mình lời kịch, dựa theo lộ tuyến cố định tại bồi hồi. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn xem phục sinh người gầy, Vương Húc đi mau hai bước xông đi lên, đối người gầy lại là một quyền. Ba, Vương Húc nắm đấm đa trọng, một quyền đánh vào người gầy trên ngực, đem hắn ngực toàn bộ xuyên qua, lưu lại to cỡ miệng chén lỗ máu. Người gầy lần nữa chết đi. Thế nhưng là không đợi Vương Húc cao hứng, hắn lại xuất hiện ở cách đó không xa, trong miệng còn đang lặp lại mình. Chuyện xấu, vô hạn phục sinh sao? Nhìn xem lần nữa phục sinh người gầy, Vương Húc trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Sau một lát, hắn lựa chọn lần thứ ba xuất thủ. Ba, người gầy tử vong, người gầy phục sinh, oanh. Người gầy tử vong, người gầy phục sinh, đông, người gầy tử vong, người gầy phục sinh, siêu, người gầy tử vong, người gầy phục sinh. Mặc kệ Vương Húc giết chết hắn bao nhiêu lần, dụng quyền, dùng trường, dùng chân, dùng súng, hay là dùng chân khí, người gầy cũng sẽ ở sau khi chết rất nhanh phục sinh. Liên tiếp giết chết người gầy vài chục lần, Vương Húc rốt cục ngừng nếm thử, tướng mục tiêu bỏ vào người thứ hai trên thân. Bị hắn chọn trúng người thứ hai là cái dáng người cường tráng, cầm thư tình cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử cầm thư tình, từ đầu đến cuối đều đang lặp lại một câu: Lý Lệ Dĩnh sẽ thích ta sao? Lý Lệ Dĩnh sẽ thích ta sao? Lý Lệ Dĩnh là ai? Vương Húc không biết, chỉ biết tại thử 6 lần về sau, khẳng định cao lớn nam tử cùng người gầy đồng dạng, tại cái này kỳ quái động thiên bên trong, đều có vô hạn phục sinh năng lực, một người giết tiếp, chỉ cần là bị hắn giết chết người, rất nhanh liền sẽ một lần nữa sống lại, phảng phất người chết phục sinh chính là chỗ này quy luật đồng dạng. Giết tới giết lui, Vương Húc dần dần lục lọi ra khiếu môn, có lẽ cái này động thiên đặc tính chính là cùng phục sinh có quan hệ. Đám tiểu tỷ muội nói, Hạ Chí Hoa lại cho ta viết thư tình, nhưng ta không nghĩ đáp ứng hắn làm sao bây giờ, làm như thế nào nói với hắn đâu. Vương Húc ngay tại tự hỏi, đột nhiên nghe được một cái xuyên áo ca dô thiếu nữ nói lời tựa như có thể cùng trước đó người đối đầu hào. Hạ Chí Hoa, Vương Húc đang muốn rời đi bước chân, bởi vì thiếu nữ chuyển trở về, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân không có đeo thân phận tiêu chí, bất quá Vương Húc có 70% tỷ lệ có thể khả năng. Thiếu nữ này chính là cao lớn nam tử trong miệng Lý Lệ Dĩnh. Bởi vì toàn bộ trong sân trường có mấy trăm học sinh, ngoại trừ cao lớn thanh niên bên ngoài, không có người thứ hai cầm trong tay thư tình. Hạ Chí Hoa cho ngươi viết thư tình, nếu như ngươi không nghĩ đáp ứng hắn, ta giúp ngươi cự tuyệt có được hay không? Vương Húc căn cứ nếm thử tâm tư, tựa như cùng NPC thăm dò ẩn tàng kịch bản người chơi đồng dạng. Cùng Lý Lệ Dĩnh nói một câu nói, trong nháy mắt, một mực tại dựa theo cố định quỹ tích hành tẩu Lý Lệ Dĩnh. Tại lúc đầu nên chuyển biến thời điểm ngừng lại, ánh mắt vô hồn nhìn xem Vương Húc. Tốt, ngươi nói cái gì? Vương Húc tới tinh thần, đối Lý Lệ Dĩnh hỏi lần nữa. Tốt, ngươi để cho ta giúp ngươi truyền lời. Tốt, Lý Lệ Dĩnh phảng phất bị khiên động một loại nào đó quy tắc. Trước đó nói lời tự động bị đoạn thứ hai lời nói bao trùm xuống dưới. Mặc kệ Vương Húc hỏi thế nào, nàng đều sẽ trả lời, tốt, hai chữ. Liên tiếp hỏi mấy lần, nhìn thấy hỏi không ra cái như thế về sau. Vương Húc vừa tìm được cầm thư tình Hạ Chí Hoa. Lý Lệ Dĩnh để cho ta nói cho ngươi, nàng cùng ngươi là không thể nào, ngươi đừng có hy vọng đi. Vương Húc tìm tới Hạ Chí Hoa, giúp Lý Lệ Dĩnh tiến hành truyền lời. Trong nháy mắt, nghe được Vương Húc, Hạ Chí Hoa liền biến thành điểm sáng biến mất, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Vương Húc ánh mắt vui mừng, hắn không sợ có biến hóa, liền sợ biến hóa gì cũng không có. Xem ra, sinh hoạt ở sân trường bên trong người, liền cùng được thiết lập đặc thù kịch bản NPC đồng dạng. Trên thân là có nhiệm vụ có thể phát động, cơm hôm nay đồ ăn thật kém, ta cũng chưa ăn no bụng, nếu có thể đi nhà ăn ăn thêm chút nữa liền tốt. Tiểu bàn, nhà ăn đóng cửa, giải quyết hết Hạ Chí Hoa cùng Lý Lệ Dĩnh cái vấn đề về sau. Vương Húc vừa tìm được một cái nhiệm vụ đơn giản, đó chính là tổng lẩm bẩm, muốn đi nhà ăn ăn chút đồ vật tiểu bàn. Nghe xong lời này, tiểu bàn ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn, nói nhỏ, thật thật đói a. Siêu, tiểu bàn hóa thành điểm sáng biến mất, tới đối đầu, nói cho hắn biết phòng bếp đóng cửa tin tức đầu bếp cũng đã biến mất. Quả nhiên là dạng này. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên, những này du đãng ở sân trường bên trong học sinh, nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thật đều có tướng đối ứng nhiệm vụ. Tỷ như nói, Hạ Chí Hoa muốn cho Lý Lệ Dĩnh đưa thơ tình, Lý Lệ Dĩnh muốn cự tuyệt thư tình, hai người bọn họ chính là có thể liên thành tuyến. Đồng dạng, tham ăn tiểu bàn cùng đầu bếp, hai người bọn họ cũng là cộng sinh quan hệ. Nhà ăn đóng cửa chính là đưa tiễn tiểu bàn ám ngữ. Mà đưa tiễn tiểu bàn về sau, không cần lo lắng có người đến ăn vụng đầu bếp cũng đi theo. Tiểu Huệ trên thân mang theo tiền đâu, nàng chỉ muốn đi theo ngươi ăn thịt vịt nướng, muốn để ngươi mang theo nàng đi. Vương Húc ngoặt một cái, tìm được một cái gã đeo kính. Gã đeo kính chính nói thầm lấy, không có tiền. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu Huệ còn để cho ta mang nàng đi ăn thịt vịt nướng đâu. Nghe xong lời này, Gã đeo kính lập tức thay đổi khẩu khí, nói ra, vậy ta an tâm, nương theo lấy bạch quang. Gã đeo kính cùng Tiểu Huệ cũng hóa quang mà đi, lần nữa đạt thành một đầu nhiệm vụ. Vương Húc tựa như làm nhiệm vụ game thủ pro, lần lượt đi tới đi lui tại giáo viên và học sinh ở giữa. Rất nhanh ở đây thầy trò bên trong, liền chỉ còn lại có 3 người vấn đề còn chưa giải khai. Nơi này là đại học, là ý nghĩ căn ngữ địa. Chúng ta muốn du hành, muốn thị uy, để càng nhiều người nghe được thanh âm của chúng ta. Đây là học sinh lãnh tụ, tới đối đầu. Tuổi trẻ giáo sư thì đang nói, ta ủng hộ quyên tiền, nhưng là không hỗ trợ du hành. Quỷ thì là không có nhân tính, du hành rất có thể sẽ dẫn tới trả thù. Mà người thứ 3 thì lại nói, chuyện xấu, thế nhưng là không biết làm sao. Vương Húc tướng tuổi trẻ giáo sư, nói cho học sinh lãnh tụ về sau. Học sinh lãnh tụ một chút phản ứng cũng không có. Đồng dạng. Tướng học sinh lãnh tụ nói cho tuổi trẻ giáo sư. Tuổi trẻ giáo sư cũng là không phản ứng chút nào. Về phần sau cùng chuyện xấu nam, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện xấu. Mặc kệ Vương Húc nói cái gì hắn đều không có trả lời. Kỳ quái, làm sao không được đâu. Vài trăm người đều bị hắn đưa tiễn. Không có lý do cuối cùng 3 người không được đi. Vương Húc nhìn xem hành tàu tại cố định lộ tuyến bên trên. Không ngừng lặp lại lời kịch thầy trò 3 người. Nghi ngờ nói, là nơi nào xảy ra vấn đề? Không có lý do không khớp à? Ồ, Vương Húc không đợi nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên phát hiện nơi xa mê vụ. Bây giờ đã bao phủ tại trường học bên trong. Nhìn xem những xương trắng này. Vương Húc lại nhìn một chút sân trường bốn phía. Phát hiện nếu như hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tướng rất nhiều thầy trò đều đưa tiễn. Xương trắng đã bao trùm rơi rất nhiều người hành động quỹ tích. Những xương trắng này, Vương Húc híp mắt, luôn cảm thấy những xương trắng này có chút không bình thường. Những này biết di động cùng khuếch tán xương trắng. Tại cái này bí cảnh bên trong đến cùng lên cái tác dụng gì? Cũng không thể. Vô duyên vô cớ làm chút xương trắng ra đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.